Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 519, thỉnh cầu của gia tộc 1. Trái. Trái cây. Đưa đây, Mập Mạp đuổi theo thanh quả trong tay Dương Nga. Lúc Dương Nga dỗ dành đứa nhỏ đi xa, Cửu Cát lập tức từ trong phòng lôi ra một cái rương lớn. Cái rương này là của Từ Mỹ Nhân mang theo từ trong cung ra, bên trong vốn dùng để đựng chăn ga gối đệm, hiện tại đã trống không, vừa hay dùng để đựng những vật phẩm nguy hiểm. Chấn Thiên Lôi, Lôi Hỏa Châu đều được cất vào trong đó. Cũng có rất nhiều đao thương kiếm, nhưng phần lớn Cửu Cát đều không dùng đến, để trong mai rùa sợ đứa nhỏ chạm vào nguy hiểm, chi bằng vứt đi. Bên ngoài, trên không trung, Ngỗng Trời vỗ cánh bay lượn. Dưới thân Ngỗng Trời đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao rơi xuống, tiếp theo là một thanh kiếm, một cây cung, một chiếc nỏ, và rất nhiều mũi tên. Chỉ trong chốc lát, Cửu Cát đã ném gần hết số vũ khí. Chỉ còn lại một cây trường thương xích. Vũ khí này rất đặc biệt, nó là vũ khí duy nhất có cán dài. Phải biết rằng túi trữ vật của võ sư chỉ rộng 3 thước vuông, căn bản không thể chứa vừa vũ khí cán dài, may mà thứ này có thể gấp lại được. Tựa như một cây tam tiết côn, hơn nữa nó còn là một cây trường thương xích, mũi thương có móc câu, có thể bắn ra ngoài. Xoạt xoạt một tiếng, Cửu Cát vung trường thương, dây xích trên mũi thương bay ra ngoài, như linh xà bay múa. Cơ quan trong trường thương tự động khởi động, dây xích thu hồi. Chỉ cần mũi thương của cây trường thương này đâm vào cơ thể địch nhân, dây xích sẽ tự động thu hồi, giống như lưỡi câu câu cá, móc câu của trường thương sẽ ngoạm chặt lấy địch nhân. Cây thương này không tệ. Nếu ở trong nước, Cửu Cát có thể dùng cây thương này phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Chờ chút. Vị trí nối giữa nòng thương và cán thương này tại sao lại có một cái lỗ? Cửu Cát nhìn cái lỗ kia, như đang suy nghĩ điều gì. Cất trường thương xích vào trong phòng. Cây trường thương xích này là vũ khí duy nhất Cửu Cát coi trọng, những thứ khác đều vứt hết. Tiếp theo là phù lục. Diễm bạo phù chỉ có 3 tấm, nhưng lại tìm được 2 tấm băng bạo phù, ngoài ra không còn phù lục nào khác. Nhiều nhất là vàng bạc, Cửu Cát chất đầy một trương lớn, trong đó còn có 20 khối ngũ trảo kim nguyên. Ngoài ra còn có rất nhiều tên lệnh, cũng đều vứt hết. Thực phẩm lương khô, y phục đều để bên ngoài cho Dương Nga xử lý. Cuối cùng là đan dược. Hơn 20 bình đan dược, một viên đan dược hỗ trợ tu luyện cũng không có, mười mấy bình đều là phục nguyên đan khôi phục pháp lực tạm thời, mấy bình thanh linh đan, hai bình cuối cùng là độc dược thanh thực. Thanh thực là hóa thi phấn thuộc tính một, sau khi dính vào huyết nhục, có lực ăn mòn không thua gì hóa thi phấn, nhưng lại không ăn mòn binh khí, là loại độc dược bồ lên binh khí cao cấp nhất, may mà đứa nhỏ không cho vào miệng ngậm, nếu không chắc chắn một ngụm là đi đời. Cuối cùng là hai mươi mấy cái túi trữ vật, không có gì nguy hiểm nên giữ lại toàn bộ, tuy rằng trong mai rùa, túi trữ vật và túi vải không có gì khác biệt, nhưng có thể mang ra ngoài bán lấy tiền. Sau khi Cửu Cát thu dọn xong xuôi, đàn nhạn cũng đáp xuống một vùng hồ nước. Xung quanh hồ nước, có rất nhiều vân nhạn đang đậu. Nơi đây thủy thảo tươi tốt, thức ăn dồi dào. Vì vậy, vân nhạn thường đến đây để sinh sản. Bỗng nhiên, Cửu Cát xuất hiện. Cả đàn nhạn đồng loạt bay lên. Cửu Cát bắt được một con vân nhạn béo mập. Nướng lên ăn hẳn là ngon. Nghĩ vậy, Cửu Cát liền tìm kiếm một ổ trứng chim. Khi Cửu Cát trở về, một tiểu tử mập mạp, mặc y phục bình dân, giơ cao hai tay chạy đến bên chân hắn, ôm chầm lấy. Cha! Cha! Ồ, đúng rồi, gọi đúng rồi. Nấu mấy quả trứng nhạn này cho mập mạp ăn đi. Cửu Cát đưa ổ trứng chim vừa mới lấy được cho cung nữ Dương Nga. Cung nữ Dương Nga nhóm lửa luộc trứng. Tiểu tử kia thì chạy lọt xoẹt bên bếp lửa, miệng bi bô gọi. Trứng! Trứng! Mập mạp mạp kêu lên đầy mong đợi. Cửu Cát thì vặt lông nhạn, sơ chế qua một chút. Khi tiểu tử kia ôm trứng nhạn nóng hổi ăn ngon lành, Cửu Cát đưa con nhạn đã được sơ chế cho Dương Nga, sau đó rời khỏi Thiên Tàng Cung. Cửu Cát đeo mai rùa chạy dọc theo bờ đầm lầy, đàn nhạn này chắc là sẽ đẻ trứng ở đây, sẽ không tiếp tục bay về phương Bắc nữa, hắn cũng không thể đi nhờ được. Nửa ngày sau, Cửu Cát tìm được một thương đội ba người đang đi về phương Bắc. Hắn đưa mai rùa cho một đứa trẻ trong thương đội, sau đó biến mất. Đứa trẻ đeo mai rùa bên hông, đi theo thương đội lên phía Bắc. Hai ngày sau, năm võ sư đang trên đường lên phía Bắc tham gia quân đội phi nhanh trên thảo nguyên. Họ đeo trường kiếm bên hông đeo túi trữ vật, trong đó có một nam tử đeo một chiếc mai rùa để trang trí. Hai tháng sau, Cửu Cát mở mắt ra, đeo mai rùa trở về Vi Gia Bảo ở Liễu Câu Nguyên. Trở lại trong bảo, võ tiên Vi Gia là Vi Nhất Hồng đích thân tiếp kiến vị hậu bối này. Cát Nhi, đôi mắt của con đã khôi phục, chẳng lẽ là có được cơ duyên từ Thiên Tàng Cung? Vi Nhất Hồng mang dáng vẻ trung niên ân cần hỏi. Cửu Cát mỉm cười, lắc đầu nói, thực ra con không đến Thiên Tàng Cung, trên đường đi con đã gặp được một cơ duyên khác, lúc này mới khôi phục được đôi mắt. Giờ đây, tâm nhãn cổ đã được cất vào không khiếu, Cửu Cát chỉ cần cho nó thôn vệ não hồn là có thể no bụng, căn bản không cần phải nói dối. Lúc này Cửu Cát nói dối cũng bất đắc dĩ. Chuyến đi Thiên Tàng Cung lần này bị Lý Thái Tuấn quấy rối, toàn quân bị diệt, nếu Cửu Cát sống sót trở về, thật sự quá mức kỳ quặc, chi bằng nói là mình không đi. Ồ, có thể cho ta biết là cơ duyên gì không? Vi Nhất Hồng hỏi dò. Tạo hóa trọng sinh đan. Con có thể có được bảo vật này, quả thật là phúc duyên. Chỉ là may mắn thôi. Cát Nhi, ta thấy tu vi hiện tại của con rất kỳ lạ, so với võ sư nhất phẩm còn có phần siêu thoát hơn, giống như võ tiên, nhưng trên người lại không có tiên nguyên, rốt cuộc là vì sao? Vi Nhất Hồng ân cần hỏi. Con không dám giấu giếm, con đã thử đột phá võ tiên, nhưng không những không thành công mà còn bị hủy đan điền. Tuy nhiên, tuy đan điền bị hủy nhưng Nê Hoàng Cung lại mở ra, có thể trở thành thượng đan điền, cũng có thể chứa đựng chân khí. Hiện tại, tuy con vẫn là võ sư nhất phẩm, nhưng e là cả đời này cũng không thể trở thành võ tiên. Cửu Cát thở dài nói. Ồ, có thể để lão phu kiểm tra một chút không? Đương nhiên là được. Tam thúc công Vi Nhất Hồng nắm lấy tay Cửu Cát, truyền vào một tia tiên nguyên. Tiên nguyên du tẩu trong kinh mạch của Cửu Cát, chân khí trong kinh mạch của hắn căn bản không hề chống cự. Mọi bí mật đều phơi bày. Tiên nguyên mờ ảo du tẩu trong cơ thể Cửu Cát. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng này. Cái gọi là tiên nguyên của võ tiên rất giống với chân khí trong Nê Hoàng Cung của hắn, đều mang một luồng khí thanh linh xuất trần. Khác biệt chính là thuộc tính. Chân khí trong Nê Hoàng Cung của hắn không hề có bất kỳ thuộc tính nào. Võ tiên Vi Nhất Hồng buông tay. Trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, hạ đan điền của con quả thật đã bị hủy, may mà Nê Hoàng Cung lại mở ra, trở thành thượng đan điền, giúp con bảo toàn được tu vi võ sư nhất phẩm. Hơn nữa chân nguyên trong Nê Hoàng Cung của con gần như đã đạt đến cấp độ bán tiên nguyên, chắc hẳn tốc độ khôi phục sẽ rất nhanh. Đúng là như vậy. Con tưởng là do Nê Hoàng Cung và Bách Hội Huyệt ở gần nhau. Cửu Cát nói. Không phải đâu, nếu lão phu đoán không lầm, trong quá trình thử đột phá võ tiên, không biết vì nguyên nhân gì mà con đã hủy hoại đan điền bị hủy, tiên nguyên không có chỗ dung nạp, đáng lẽ tiên nguyên mất khống chế sẽ xung kích kỳ kinh bát mạch của con, khiến con nổ tung mà chết. Con đáng lẽ phải chết, nhưng con mạng lớn, lại mở ra thượng đan điền ở Nê Hoàng Cung trên đỉnh đầu, khiến tiên nguyên có chỗ trú ngụ. Nhưng thượng đan điền ở Nê Hoàng Cung trên đỉnh đầu mới mở ra, cực kỳ non nớt, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị phá vỡ. May mà con đã quyết đoán tán đi chính thành công lực, từ võ tiên trở về võ sư nhất phẩm, lúc này mới có thể bảo toàn tính mạng. Tam thúc công quả nhiên liệu sự như thần, đúng là như vậy. Cửu Cát kinh ngạc nói. Ai? Con cũng thật là, chuyện quan trọng như đột phá võ tiên, vì sao con không trở về gia tộc? Con không dám giấu giếm, con tu luyện chưa đến 5 năm, nếu không gặp được cơ duyên lớn thì làm sao có cơ hội đột phá võ tiên, cơ hội đột phá võ tiên chỉ thoáng qua trong nháy mắt, con chỉ có thể mạo hiểm một phen. Cửu Cát nói lấp lửng. Cửu Cát không nói rõ là cơ duyên gì, Vi Nhất Hồng cũng không truy hỏi, dù sao hắn đường đường là võ tiên, lại là trưởng bối, cũng phải có phần khí độ. Con cũng thật mạng lớn. Con có thể mở thượng đan điền ở Nê Hoàng Cung trên đỉnh đầu, e là bởi vì linh mạch của con nằm ngay tại Nê Hoàng Cung, nếu là người khác thì đã chết từ lâu rồi. Vi Nhất Hồng sở dĩ phán đoán như vậy là bởi vì Cửu Cát không có linh mạch, Nhưng nê hoàng cung của hắn lại thật sự đang hấp thụ thiên địa linh khí, cho nên đã bị hắn lừa. Đúng là như vậy. Cửu Cát thở dài, lộ vẻ sợ hãi. Vi Nhất Hồng vuốt râu, tiếp tục trầm ngâm. Cát Nhi, con có thể đi đến bước này cũng không phải chỉ dựa vào cơ duyên, đột phá võ tiên cực kỳ nguy hiểm, có câu nói, không thành công thì thành nhân, con có thể rút lui trong thời khắc mấu chốt, tán đi chính thành công lực, nhờ đó bảo toàn được tu vi võ sư nhất phẩm. Lão Phu tự hỏi, dù có đổi lại là ta, cũng chưa chắc đã làm tốt hơn con. Nhờ vào quyết đoán của con mà Thượng Đan Điền ở Nê Hoàng Cung của con mới được bảo toàn, nếu con có thể tôi luyện Nê Hoàng Cung giống như Đan Điền, tương lai chưa chắc đã không có cơ hội. Xin hỏi Tam Thúc Công, nên tôi luyện như thế nào? Cửu Cát lập tức hỏi. Cửu Cát cần tôi luyện không chỉ là Nê Hoàng Cung mà còn có không khiếu ẩn giấu trong Đan Điền. Bất kỳ Đan Điền, khiếu huyệt nào đều có thể dùng chân nguyên để tôi luyện. Chỉ là, người có thể tu luyện Nê Hoàng Cung thành Đan Điền, e là trên đời này chỉ có mình Cát Nhi con, còn những phương pháp tôi luyện khác, Lão Phu cũng không biết. Vi Nhất Hồng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Đa tạ Tam Thúc Công chỉ điểm. Cát Nhi, ta nghe nói con chưa từng đi lính. Đúng vậy. Chúng ta là thần dân của Đại Càn Vương Triều, nếu không đi lính, chiến đấu với yêu thú, lập công trạng, trên người ngay cả ngọc bài thân phận cũng không có, sau này làm rất nhiều việc đều rất bất tiện. Không biết Cát Nhi, con có bằng lòng tòng quân không? Vi Nhất Hồng chuyển chủ đề, hỏi. Chuyện này. Cửu Cát nhíu mày, lộ vẻ do dự. Hiện giờ thân phận cổ sư của hắn không thể bị phát hiện, tham gia quân viễn chinh cũng nằm trong kế hoạch. Cát Nhi, ta nói thẳng, gia tộc võ tiên chúng ta tuy được phong đất, nhưng cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, hoặc là phái con cháu trong tộc ra chiến trường chống lại yêu thú cho Đại Càn Vương Triều, hoặc là nộp thuế nặng. Hiện giờ gia tộc mới xây dựng, sản xuất rất ít, rất nhiều nơi cần dùng đến bạc. Vi Nhất Hồng muốn nói lại thôi. Tam Thúc Công, con muốn hỏi, nếu như con không trở về, gia tộc định phái ai đi? Cửu Cát hỏi. Lệnh triệu tập còn 2 tháng nữa mới ban xuống, theo Lão Phu ước chừng, ít nhất phải phái đi một võ sư nhị phẩm, 2 đến 3 võ sư tam tứ phẩm. Con trai ta là Tuyệt Phong đang bế quan đột phá võ tiên, tuyệt đối không thể phái đi, Lão Phu cũng phải ở lại trấn giữ gia tộc. Đến lúc đó, e là Vi Nhất Thành, Vi Khôn Sơn, Vi Tuyệt Uy, Vi Tuyệt Thương. Đều phải đi. Vi Nhất Hồng lần lượt điểm danh 7-8 người. Những người này đều là võ sư nhị tam phẩm của Vi gia, có thể nói là lực lượng nòng cốt của Vi gia, điểm chung của bọn họ là không còn hy vọng đột phá võ tiên. Còn võ sư nhất phẩm Vi Tuyệt Phi là người có hy vọng nhất, cùng với các đệ tử đời thứ 3 thứ 4 của Vi gia, bao gồm cả Vi Thanh Thanh, Vi Nhất Hồng đều không có ý định đưa bọn họ ra chiến trường. Còn Cửu Cát tuy có tu vi võ sư nhất phẩm, nhưng lại gần như không có khả năng đột phá võ tiên, vì lợi ích của gia tộc. Để hắn ra chiến trường, thay gia tộc nộp thuế là có lợi nhất. Cát Nhi, con là võ sư nhất phẩm, lại còn trẻ tuổi như vậy, con tham gia quân viễn chinh, ít nhất có thể thay thế 5 võ sư nhị phẩm, đến lúc đó, Vi gia chúng ta có thể được giảm thuế, dùng nhiều tài nguyên hơn để bồi dưỡng cho con cháu đời sau. Thấy Cửu Cát trầm ngâm, Vi Nhất Hồng lại nói, Cát Nhi, con yên tâm, Lão Phu làm tướng quân trấn thủ trong quân nhiều năm, ít nhiều cũng có phần quan hệ, đến lúc đó nhất định sẽ điều con đến phủ tướng quân cực Bắc, phủ tướng quân cực Bắc trấn thủ Hàng Khí Hồ, bên đó an toàn hơn Mông Trạch rất nhiều. Tam Thúc Công, nếu con đến chiến trường Mông Trạch, gia tộc có thể được giảm thuế nhiều hơn không? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Đương nhiên rồi. Chiến trường Mông Trạch phải đối mặt với yêu thú đầm lầy và cổ sư, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Phủ tướng quân Mông Trạch quanh năm thiếu người, thậm chí chỉ có thể dựa vào tội phạm đầy đi, miễn cưỡng đủ quân số. Nếu có con cháu gia tộc nào tự nguyện gia nhập phủ tướng quân Mông Trạch, đến Mông Trạch chống lại yêu tộc và cổ sư, không chỉ gia tộc đó được giảm thuế rất nhiều, mà còn được triều đình khen thưởng. Hơn nữa, ở chiến trường Mông Trạch, tốc độ thăng quan tiến chức cũng rất nhanh, một võ sư nhất phẩm ở phủ tướng quân cực Bắc 10 năm cũng chưa chắc được thăng lên thượng sĩ, nhưng nếu ở phủ tướng quân Mông Trạch, có lẽ rất dễ dàng có được công huân hạ khanh. Phải biết rằng Lão Phu đường đường là võ tiên, trấn thủ Hàng Khí Hồ 20 năm cũng chỉ là một hạ khanh. Nghe Vi Nhất Hồng giải thích, Cửu Cát cũng hiểu vì sao Ngao Thanh Sơn lại có công huân cao như vậy. Sau khi tốt nghiệp võ viện, Ngao Thanh Sơn đã thay mặt Lương gia đến chiến trường Mông Trạch, trải qua sinh tử, cuối cùng trở về Lưu Hương Thành làm viên ngoại đã có công huân hạ khanh. Đáng tiếc công huân cao như vậy nhưng thực lực lại không xứng, nếu không vào triều làm quan, làm một thành chủ thì dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, công huân chỉ là thứ yếu, mục đích chính của Cửu Cát là cổ trùng, Mông Trạch là đầm lầy, có rất nhiều cổ trùng nguyên thủy có khả năng sinh sản, căn bản không thể cấy ghép vào cơ thể người. Nhưng Cửu Cát có không khiếu, cho dù là cổ trùng nguyên thủy có khả năng sinh sản cũng không thể gây hại cho hắn. Hắn có thể có được rất nhiều cổ trùng ở Mông Trạch, từ đó nhanh chóng tăng cường thực lực. Hơn nữa, Cửu Cát muốn tự mình sáng tạo ra con đường cổ tiên của riêng mình, làm sao có thể không giao lưu với những cổ sư khác. Tam thúc công. Con quyết định rồi, vì gia tộc, vì con cháu đời sau, chỉ cần lệnh triệu tập ban xuống, con bằng lòng thay mặt gia tộc xuất chinh. Con muốn đến nơi nguy hiểm nhất, đến nơi có thể chém giết yêu tộc và cổ sư. Chỉ có như vậy mới thể hiện được giá trị của con, cũng chỉ có như vậy mới có thể tôi luyện võ nghệ của con. Vì bản thân, vì gia tộc, vì bách tính Đại Càn, con muốn đến chiến trường Mông Trạch, đây là lựa chọn của con. Cửu Cát đột nhiên đứng lên, nói năng khí phách. Nghe những lời nói đầy nhiệt huyết này, Vi Nhất Hồng như được trở về trăm năm trước, khi đó, hắn cũng từng nhiệt huyết như thiếu niên trước mắt. Chỉ là lúc đó, chiến trường Mông Trạch không có nhiều cổ sư như vậy. Khi đó, nhân tộc ở Mông Trạch còn chiếm ưu thế tuyệt đối so với yêu tộc. Nhưng hiện giờ, thế cục đã thay đổi, nhân tộc đã chuyển sang thế phòng thủ, nói ra thì khó nghe, không biết phủ tướng quân Mông Trạch còn có thể tồn tại được bao lâu nữa. Tốt! Có chí khí, không hổ là nam nhi tài giỏi của Vi gia ta, gia tộc có thưởng phạt phân minh, con muốn được thưởng gì? Con không muốn gì cả, chỉ cần trước khi lệnh triệu tập ban xuống, cho con nghỉ ngơi là được. Cửu Cát nói, tốt, quả nhiên là nam nhi tài giỏi. Vi Nhất Hồng thật sự cảm động. Nếu Cửu Cát không phải là không có hy vọng đột phá võ tiên, thì có nói gì hắn cũng sẽ không hy sinh một người con cháu tốt như vậy. Ngay cả con trai ruột của hắn cũng không có chí khí như vậy. Sau khi gặp võ tiên Vi Gia, Cửu Cát lại đi gặp đại bá là Vi Tuyệt Phong, cửu cửu là Vi Khôn Sơn. Gặp ai hắn cũng nói là mắt của mình đã được chữa khỏi nhờ tình cờ ăn được tạo hóa trọng sinh đang do Ngọc Hồ Đăng Minh luyện chế, còn về chuyến đi Thiên Tàng Cung, hắn chỉ thở dài, khẳng định là không đi được. Sau khi gặp qua các trưởng bối, Cửu Cát tìm hai tỷ muội nhà họ Hạ, sau đó trong thời gian rất ngắn đã đến Ngân Lan Hồ, nhanh chóng tìm được Lý Tiểu Thúy đang luyện đao ở đó. Lý Tiểu Thúy mặc áo bào màu xám, tay cầm hai thanh trường đao, luyện đao trong đám lau sậy. Đao cương tung hoành, vô cùng sắc bén. Tiểu Thúy, Cửu Cát đứng trên lau sậy cao giọng hô. Công tử. Lý Tiểu Thúy nhìn thấy Cửu Cát mở hai mắt, đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo là khó tin, nàng thậm chí hoài nghi người trước mắt có phải Cửu Cát hay không. Ánh mắt của công tử. Ngươi muốn hỏi tâm nhãn cổ phải không? Nơi đây không có người, Cửu Cát dứt khoát mở miệng nói. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Ta đã mở không khiếu thành công. Cửu Cát lật tay, một con thiên túc trùng da xanh xuất hiện trong tay, chính là tâm nhãn cổ của Cửu Cát. Chúc mừng công tử. Vào đi. Vào đâu? Lý Tiểu Thúy vẻ mặt mờ mịt. Trong nháy mắt tiếp theo. Trời đất quay cuồng. Lý Tiểu Thúy tiến vào thiên tàng không. Khi Lý Tiểu Thúy đi vào trong mai rùa, liền nhìn thấy một tiểu nam hài mập mạp vui cười chạy về phía nàng, ôm lấy chân nàng. Sau đó dùng mặt cọ vào đầu gối nàng, tỏ vẻ thân mật. Lý Tiểu Thúy lập tức vui vẻ ra mặt, buông song đao, ôm lấy tiểu nam hài. Quả quả, quả quả. Tiểu nam hài đưa trái cây trong tay cho Lý Tiểu Thúy, ý bảo Lý Tiểu Thúy ăn. Cảm ơn. Ngươi tên là gì? Lý Tiểu Thúy đưa tay nhận lấy trái cây, vừa xoa đầu tiểu nam hài vừa ăn. Hắn còn chưa có tên. Giọng nói của Hạ Linh Nhi truyền đến từ phía sau Tiểu Thúy. Lúc này Lý Tiểu Thúy mới quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc này Hạ Linh Nhi và một nữ tử xa lạ đứng ở bên cạnh, trên người nàng ta có một con kim điêu đang đứng, chính là Kim Mục Thần Điêu, Ngân Mâu. Cửu Cát có thể nhanh chóng từ Vi Gia Bảo đến Ngân Lan Hồ là vì thần điêu này, thần điêu nắm lấy mai rùa, bay thẳng đến Ngân Lan Hồ cách đó mấy trăm dặm. Mặt khác không gian này cũng hết sức kỳ dị, một sân nhỏ một mặt gọn gàng, trên đỉnh đầu là thủy tinh tráo trong suốt. có thể nhìn thấy bầu trời và đại địa. Nhìn từ thủy tinh tráo, cỏ xanh bên ngoài đều rất cao lớn. Đây là không gian bên trong mai rùa, người bị thu nhỏ lại nên nhìn đồ vật bên ngoài rất lớn. Hà Thục Hoa đâu? Cửu Cát đột nhiên hiện thân hỏi. Nửa năm nay ta và Hà tỷ tỷ đến Ngân Lan Hồ, lúc đầu chúng ta như hình với bóng, sau đó không biết nàng ấy có được cơ duyên gì, mà rất lâu mới gặp ta một lần, bây giờ chúng ta đã hơn nửa tháng không gặp mặt rồi. Lý Tiểu Thúy cau mày nói. Ồ, nàng ấy có gặp chuyện gì bất trắc không? Chắc là không, võ công của nàng ấy tiến bộ rất nhanh, có lẽ có được cơ duyên gì đó. Lý Tiểu Thúy suy đoán. Vậy đi xem một chút. Cửu Cát nhìn về phía Hạ Linh Nhi. Hạ Linh Nhi gật đầu, nói nhỏ vài câu với Kim Mục Thần Điêu của mình. Qua! Qua! Kim Mục Thần Điêu kêu hai tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, Cửu Cát đã đưa Kim Mục Thần Điêu ra bên ngoài mai rùa. Con chim lớn này một phát bắt được mai rùa, sải cánh bay lên trời, liền bay lượn trên toàn bộ Ngân Lan Hồ. Rất nhanh. Mọi người nhìn qua mai rùa, liền tìm được tung tích của Hà Thục Hoa. Một con sói bạc đang đuổi theo Hà Thục Hoa. Nhưng Hà Thục Hoa không hề hoảng sợ, ngược lại còn phát ra tiếng cười vui như chuông bạc. Tiếp theo con sói bạc kia đứng thẳng dậy, hóa thành một nam tử thô kệch. Hà Thục Hoa cười vui ngã xuống đất. Mị thái hiện ra rõ ràng. Trên đỉnh đầu có một con đại bàng đang bay lượn. Nhưng Hà Thục Hoa đã nhắm hai mắt lại. Cửu Cát trong mai rùa nhíu mày. Sắc mặt Hạ Linh Nhi, Lý Tiểu Thúy đều không được tốt, nhưng Cửu Cát lại bình tĩnh như nước. Đưa hài tử vào nhà. Cửu Cát lập tức phân phó Dương Nga. Cung nữ Dương Nga đưa tiểu nam hài vào trong nhà, đóng cửa phòng lại. Đây không phải lang yêu mà là cổ sư, thậm chí có thể là cổ tiên. Cửu Cát phân tích. Cổ tu trở lên khống chế kẻ dưới, là chuyện bình thường. Lúc trước Cửu Cát có được tam chuyển tâm nhãn cổ có thể khiến cho nữ cổ sư chỉ có nhất chuyển, nhị chuyển cổ trùng phải lòng mình. Ví dụ như Mẫn Châu Phu Nhân. Còn có Lý Tiểu Thúy, hai tỷ muội Hạ Gia cũng một lòng với mình. Nguyên nhân bên ngoài có lẽ là tình cảm, nhưng căn bản là do cổ trùng cấp cao khống chế cổ trùng cấp thấp. Cửu Cát đi theo con đường tuyệt tình, từ khi đuổi tâm nhãn cổ vào không khiếu, hắn đã biết mình là một kẻ cô độc. Hành động của Hà Thục Hoa không khiến Cửu Cát bận tâm chút nào. Đây không phải là phản bội, mà là cổ trùng cấp cao hấp dẫn cổ trùng cấp thấp, phù hợp với quy luật tự nhiên. Bản thân mình chẳng phải cũng vậy sao, Cửu Cát không hề hận Hà Thục Hoa, nàng ta thậm chí còn không phải là thiếp của hắn. Nàng ta có thể gian díu với mình thì cũng có thể gian díu với người khác. Hà Thục Hoa vốn dĩ là người hèn hạ, nàng ta chỉ làm những gì nàng ta nên làm, nàng ta không có tội. Nhưng nam nhân có thể biến thành sói bạc này, có thể giết được thì cứ giết. Lý do giết hắn rất đơn giản. Kẻ thất phu vô tội, người mang ngọc có tội. Hắn là cổ sư, thậm chí có thể là cổ tiên. Bây giờ Cửu Cát có không khiếu, có thể thu thập cổ trùng trong thiên hạ, không còn nhiều kiên kỵ như trước kia. Giết cổ tu lấy cổ trùng của hắn, để cho bản thân cũng có được năng lực biến thành sói bạc. Sao lại không làm? Dù sao cũng không bị phản vệ. Cửu Cát đi vào phòng, từ trong rương gỗ lớn lấy ra một quả chấn thiên lôi. Quả chấn thiên lôi này để ở nhà quá nguy hiểm, bây giờ dùng là vừa. Linh Nhi, ngươi có thể điều khiển ngân mâu lơ lửng trên không trung được không? Cửu Cát hỏi. Được. Hạ Linh Nhi thi triển một loại ngự thú thuật kỳ lạ, kết nối ý thức của mình với ngân mâu. Loại ngự thú thuật này đòi hỏi người và thú phải có sự ăn ý cao độ. Hạ Linh Nhi thi triển ngự thú thuật bí ẩn. Trên bầu trời cao, ngân mâu đang sải cánh bay lượn, bỗng nhiên lơ lửng trên không trung, ngay phía trên nam tử lang nhân. Sau đó chấn thiên lôi trong tay Cửu Cát biến mất. Chấn thiên lôi từ trên không trung rơi xuống. Trong bãi lau sậy, một nam tử thô kệch đang thở hổn hển. Đột nhiên, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một quả chấn thiên lôi đang rơi về phía mặt mình. Với tu vi của tiên hoàng kim cấp của hắn, muốn né tránh chấn thiên lôi rất dễ dàng, nhưng bây giờ hắn không thể nào tránh được. Bị khống chế. Đặc điểm của chấn thiên lôi là uy lực lớn, nhưng xác suất trúng mục tiêu thấp. Khi giao đấu giữa các võ sư, có vẻ chấn thiên lôi không hữu dụng bằng lôi hỏa châu. Nhưng nếu mục tiêu không di chuyển, vậy thì chấn thiên lôi có uy lực lớn hơn lôi hỏa châu rất nhiều. Gào. Nam tử thô kệch phát ra tiếng sói tru. Một con cự lang màu bạc ngửa mặt lên trời gào thét. Hư ảnh ngân lang cản chấn thiên lôi lại. Muốn cản chấn thiên lôi, nhưng lại không muốn nó nổ tung, chỉ có thể dùng Vân La Thanh Yên trưởng chí nhu. Hư ảnh ngân lang, cương mãnh vô song. Chắc chắn sẽ nổ tung. Một tiếng nổ lớn vang lên trên đỉnh đầu nam tử cuồng giả, khí lãng cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống như một cây búa tạ. Nam tử cuồng giả kia cúi người xuống, dùng lưng đỡ lấy khí lãng từ vụ nổ. Khí lãng từ vụ nổ xé rách y phục của hắn, để lộ ra cơ bắp màu đồng cổ rắn chắc. Cùng lúc đó, Hà Thục Hoa phát ra tiếng kêu lanh lảnh, sau đó ngất lịm đi. Nam tử cuồng giả kia rút bộ phận bị khống chế ra, nhanh chóng nằm sấp xuống đất, biến thành một sinh vật nửa người nửa sói. Cùng lúc đó, một thanh phi đao màu đỏ rực gào thét bay tới. Vân Kính phi đao, lục khí hợp nhất. Trong chớp mắt, nam tử cuồng giả tóc rối bù đã biến thành nửa người nửa sói. Hắn theo bản năng giơ vuốt lên, một đường đỏ rực đánh lên vuốt sói, máu tươi bắn tung tóe. Đánh gãy hồng quang, phi đao rơi xuống đất. Bán Lan Nhân liếc nhìn móng vuốt bị thiêu đen của mình, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cửu Cát. Tiếp theo khóe miệng Lan Nhân hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Cơ bắp của hắn nhanh chóng phình to, trên người mọc ra bộ lông màu bạc, một con ngân lang cường tráng xuất hiện trước mặt Cửu Cát. Ngân lang hóa thành một tia chớp, xuyên qua người Cửu Cát, còn Cửu Cát cũng hóa thành một làn khói đen biến mất tại chỗ. Vô Cực Diệu Pháp. Thi triển hết lần này đến lần khác. Chân nguyên xích thiết trong không khiếu đang nhanh chóng bị tiêu hao. Tốc độ của cổ tiên hóa thân thành ngân lang nhanh đến mức kinh người, chỉ riêng về tốc độ thậm chí còn có thể sánh ngang với Vô Cực Diệu Pháp của Cửu Cát. Nếu không có Vô Cực Diệu Pháp, Cửu Cát chỉ có thể chui vào trong mai rùa. Nhưng mà để cho địch nhân thấy mình chui vào mai rùa, thì cho dù mai rùa có cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị đập vỡ. Sau khi biến thành Ngân Lang Vương, tốc độ và lực lượng của Cao Ký tăng lên gấp bội, có thể so sánh với Minh Uy tướng quân của nhân tộc. Đương nhiên cũng có một điểm yếu, đó là chiến ý quá mạnh mẽ, khó giữ được bình tĩnh. Đối mặt với kẻ địch cường mạnh, từ trước đến nay Cao Ký chỉ biến thành nửa người nửa sói, cho dù tốc độ và lực lượng có mạnh hơn nữa cũng không thể nào bình tĩnh như lúc bình thường được. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch yếu hơn mình rất nhiều, Cao Ký mới biến thành Ngân Lang Yêu Vương, tận tình hưởng thụ khoái cảm xé xác kẻ địch thành từng mảnh nhỏ. Một đòn, hai đòn, ba đòn. Ngân Lang Vương liên tục tấn công nhưng chỉ đánh trúng làn khói đen. Tuy kẻ địch yếu, nhưng tốc độ lại hoàn toàn không tương xứng với tu vi. Sau khi biến thân, Cao Ký không hề bình tĩnh lại, hắn liên tục tấn công. Cho đến khi đến giữa hồ. Hai người gần như đã đến trung tâm Ngân Lang Hồ, với tu vi của bọn họ, hoàn toàn có thể dẫm lên mặt nước. Cửu Cát đứng trên mặt hồ lấp lánh, vẻ mặt nghiêm trọng. Vân Kính phi đao không thể phá vỡ phòng ngự của Lang Vương, Vô Cực Diệu Pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn chạy trốn. Bây giờ cách duy nhất là lặn xuống nước. Khi Ngân Lang Vương dẫm lên mặt nước lao về phía mình, Cửu Cát ném Lôi Hỏa Châu trong tay ra. Lôi Hỏa Châu rơi xuống mặt hồ. Ầm, một tiếng. Ngân Lang Vương hóa thành một tia sáng bạc xuyên qua màn nước. Nhân lúc màn nước bắn tung tóe. Lúc này Cửu Cát đã quay về trong mai rùa từ từ chìm xuống đáy hồ. Có mai rùa, Cửu Cát mới dám khiêu khích cổ tiên. Gào. Cao Ký hóa thành Ngân Lang Vương ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng kẻ khiêu khích mình đã biến mất không thấy đâu nữa. Trực giác của giả thú. Ngân Lang Vương nhìn xuống mặt nước. Dưới mặt hồ có một cái mai rùa đang chìm xuống. Kẻ địch ở trong đó. Cao Ký biến thành Ngân Lang Vương căn bản không thèm suy nghĩ tại sao một người sống lại biến thành mai rùa, trong đầu hắn chỉ có chiến đấu, chỉ có chém giết. Nếu không giết chết tên nhóc dám khiêu khích mình, hắn sẽ cảm thấy khó chịu như bị cái gì đó chặn ngang cổ họng vậy. Ngân Lang Vương không chút do dự lao xuống nước, bơi về phía mai rùa. Trong mai rùa, Cửu Cát lấy trường thương xích từ trong rương gỗ lớn ra. Tên Ngân Lang Vương kia có thể phát hiện ra mình. Tuy Cửu Cát có phần bất ngờ, nhưng cũng không hề sợ hãi. Nếu đã không trốn thoát, vậy thì liều mạng với hắn. Cạch cạch cạch. Ba tiếng vang giòn giả liên tiếp. Trường thương xích giống như cung tam khúc, bị Cửu Cát rung thẳng tắp. Tốc độ của Ngân Lang Vương trong nước chậm hơn hẳn, giống như một con chó già rơi xuống nước. Cửu Cát nhìn lưỡi thương dài và hẹp của trường thương xích, chỗ nối giữa lưỡi thương và thân thương có một cái rãnh nhỏ. Lúc trước Cửu Cát vẫn không biết cái rãnh đó dùng để làm gì, bây giờ đột nhiên hắn nảy ra ý tưởng nhét một quả lôi hỏa châu vào trong cái rãnh đó. Ngay sau đó, Cửu Cát xuất hiện bên ngoài mai rùa được buộc bên hông hắn. Cửu Cát hai tay cầm trường thương, dũng mãnh đâm về phía Lang Vương. Tốc độ của Ngân Lang Vương và Cửu Cát trong nước đều chậm hơn hẳn. Cửu Cát đâm một thương, lợi dụng cơ quan ở chui thương kích hoạt lôi hỏa châu. Ầm, một tiếng. Cùng với một tiếng nổ lớn, lưỡi thương của trường thương xích xuyên qua chi trước của Ngân Lang Vương. Còn Cửu Cát cũng bị hất văng ra xa do vụ nổ, rơi xuống đáy nước sâu. Ngay sau đó, một lực đạo cực lớn từ trên xích truyền đến. Lang Vương đang kéo xích, muốn kéo hắn đến gần, cận chiến với hắn. Cửu Cát không chút do dự buông tay, chui vào trong mai rùa. Vụ nổ dưới nước khiến mai rùa bay xa hơn, rơi xuống đáy hồ tối đen như mực. Ngân Lang Vương kéo theo trường thương xích đâm xuyên người, bơi về phía mai rùa bị hắn khóa chặt. Trong mai rùa, Cửu Cát cau mày, hắn không còn lá bài tẩy nào nữa. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Lang Vương không mở được mai rùa. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Chỉ thấy Lang Vương kia cắn chặt lấy sợi xích, kéo mạnh một cái. Phập, một tiếng. Lưỡi thương lại bị hắn rút ra, đồng thời kéo theo một mảng thịt lớn. Đó là lưỡi thương có ngạnh. Lang Vương lại tự tay phế đi cánh tay phải của mình. Lang Vương đau đớn phun ra rất nhiều bọt khí, ném trường thương xích đi, sau đó nổi lên mặt nước. Cửu Cát lại xuất hiện bên ngoài mai rùa. Hắn nhặt trường thương xích rơi xuống, sau đó bơi về phía Lang Vương. Khi Cao Ký nổi lên mặt nước, hắn đã biến thành nửa người nửa sói, cơn đau dữ dội dưới nước khiến hắn phải giải trừ trạng thái sói hóa hoàn toàn. Một người có lý trí sẽ không bao giờ chiến đấu trong hoàn cảnh bất lợi cho mình. Tuy Cửu Cát không còn lá bài tẩy nào, nhưng Cao Ký không biết chuyện này. Để tránh lật thuyền trong mương, chết ở trong hồ, Cao Ký không muốn đánh nữa. Ầm, một tiếng. Dưới nước lại phát ra một tiếng nổ. Lôi hỏa châu đẩy lưỡi thương của trường thương xích đâm vào bắp đùi của Cao Ký. Cao Ký lại bị thương. Cao Ký lại kéo xích. Cửu Cát buông tay. Trường thương xích rơi vào tay Cao Ký. Mặt Ngân Lang Hồ nổi lên vô số bọt nước. Cao Ký biến thành nửa người nửa sói, tay cầm trường thương xích dài, dẫm lên mặt hồ lấp lánh chạy trốn. Mỗi bước chân của hắn đều dài đến mấy trượng. Cửu Cát thoát ra khỏi mặt nước, ném con rùa đen trong tay đi. Một con kim mục thần điêu đột ngột xuất hiện, chộp lấy mai rùa. Cùng lúc đó, Cửu Cát biến mất, kim mục thần điêu thần tuấn phóng lên trời cao, thẳng vào không trung. Trong mai rùa đen, bảo con trai ngươi bay cao một chút, tên kia lợi hại lắm. Cửu Cát nhắc nhở. Hạ Linh Nhi gật đầu, một lần nữa thi triển ngự thú kỳ thuật. Thanh mục thần điêu xông lên tận trời xanh, Cửu Cát xuyên qua mai rùa đen, hoàn toàn chẳng thấy mặt đất đâu nữa. Ngươi bay cao quá. Cửu Cát lầm bầm. Ngươi yên tâm. Ngân Mâu đã khóa chặt hắn trốn không thoát. Hiện tại tình huống của hắn thế nào? Ngân Mâu nói cho ta biết hắn đang khôi phục. Bay xuống xem thử. Không được. Chỉ có thể ném xuống xem thử. Hạ Linh Nhi quả quyết cự tuyệt. Cửu Cát cắm năm thanh tinh thiết phi đao tẩm thanh thực vào bên hông, gật đầu, vậy thì ném xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngân Mâu xuất hiện trong mai rùa đen. Mai rùa đen ở trên trời cao, rơi tự do xuống. Trên mặt đất, trong một bụi cây, Cao Ký hóa thành người sói rốt cục đã cắn đứt xiềng xích thành hai đoạn. Thanh tỏa luyện trường thương này có thể chịu được lôi hỏa châu nổ tung bên trong mà không hề hư hao, hiển nhiên là một kiện pháp khí lợi hại, nhưng vẫn không lợi hại bằng hàm răng của Cao Ký. Sau khi cắn gãy trường thương xiềng xích thành hai khúc, lúc này Cao Ký mới cẩn thận rút dây xích ra khỏi đùi mình. Đúng lúc này, một cái mai rùa đen từ trên trời giáng xuống. Cao Ký cầm trường thương xiềng xích đã gãy một nửa trong tay, bày ra tư thế ném lao. Trong nháy mắt tiếp theo, Cửu Cát một thân hắc bào xuất hiện, nắm chặt lấy mai rùa đen. Tuy hiện tại mai rùa đen còn cách mặt đất rất xa, nhưng làm sao Cao Ký có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy, trường côn trong tay gào thét lao đi, đâm thẳng về phía ngực Cửu Cát. Trường côn đánh hụt. Cửu Cát lại chui vào trong mai rùa đen. Một ra một vào, dễ dàng hóa giải công kích. Chỗ mai rùa đen rơi xuống đất cách chỗ Cao Ký chưa đầy 100 mét. Cao Ký không để ý thương thế trên đùi, một lần nữa đứng lên. Tay phải của Cao Ký gần như bị phế, chân trái bị thương xuyên thủng. Tốc độ của địch nhân cực nhanh, cho dù hóa thân thành Lang Vương cũng không đuổi kịp, năng lực truy tung lại rất mạnh. Đuổi cũng không đuổi kịp, chạy cũng không thoát, bản thân còn bị trọng thương, đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là thời gian biến thân của Cao Ký sắp hết. Tiên Lang thú cổ. Có thể thú hóa thành Lang Nhân, Ngân Lang Vương, nhưng thời gian biến thân có hạn. Cao Ký hóa thân thành Bán Lang Nhân xông ra ngoài, đột nhiên nhảy một cái thật mạnh về phía chỗ mai rùa đen rơi xuống. Vèo, lục quang lóe lên. Cao Ký vung móng vuốt cản phi đao. Tinh thiết phi đao tẩm thanh thực có chất liệu bình thường, dưới sự gia trì của vân kính phi đao, vừa sắc bén vừa giòn. Móng vuốt sói của Cao Ký không chỉ đỡ được phi đao, mà còn chấn nát phi đao thành từng mảnh nhỏ. Một mảnh nhỏ tẩm thanh thực vừa vặn rơi vào vết thương trên đùi hắn. Xoẹt, một tiếng. A. À. Cao Ký kêu lên một tiếng, vung tay, mạnh mẽ khoét đi phần cơ thịt bị ăn mòn trên đùi. Cú nhảy này. Cao Ký chỉ nhảy được một nửa khoảng cách. Cửu Cát nhẹ nhàng đứng trên bụi cỏ, vẻ mặt trêu tức nhìn con Lang Vương này. Ngay cả hộ thể huyền cương cũng không còn. Chiêu chấn thiên lôi đầu tiên. Kỳ thật đã phá vỡ hộ thể huyền cương của Lang Vương này rồi. Nhưng cho dù như vậy, móng vuốt và bộ lông của Lang Vương này vẫn có thể chống đỡ xích diễm phi đao của Cửu Cát. Vậy mà sau đó ở dưới nước, Lang Vương này đã phạm phải một sai lầm chết người, đến mức hiện tại ngay cả năng lực phòng ngự của móng vuốt và bộ lông cũng không còn. Như vậy ngươi còn không chết, vèo, lục quang lóe lên. Cửu Cát lại bắn ra một thanh tinh thiết phi đao tẩm đầy thanh thực. Tên Bán Lang Nhân kia dùng móng vuốt sắc bén cản lại. Lần này nằm ngoài dự liệu của Cửu Cát. Tốc độ phản ứng của hắn rõ ràng chậm hơn rất nhiều, thế mà lại không cản được. Thanh thực phi đao cắm phập vào bàn tay phải đầy máu thịt be bét của hắn, huyết nhục vừa tiếp xúc với thanh thực kịch độc liền lập tức phản ứng. Kỳ thật thanh thực chính là hóa thi phấn thuộc tính mộc, chỉ cần gặp huyết nhục sẽ hóa thành kịch độc, ngoài ra còn có tác dụng phá cương, phá phòng ngự. A. À, tên Bán Lang Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Cùng lúc đó, lông tóc trên người hắn nhanh chóng biến mất, móng vuốt sắc bén cùng cái đầu sói dữ tợn cũng biến mất, chỉ còn lại một nam tử tóc tai bù xù, quỳ rạp xuống trước mặt Cửu Cát. Làn da màu đồng cổ của hắn đã biến mất, thay vào đó là màu trắng bệch bệnh tật. Hắn ta đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Vai phải của hắn bị ăn mòn một lỗ lớn, nhưng rốt cuộc hắn cũng không phải người thường, không bị thanh thực ăn mòn hoàn toàn. Vị trí bị ăn mòn đã kết vảy, ngăn cản thanh thực kịch độc tiếp tục ăn mòn. Nam tử há miệng, muốn nói gì đó, nhưng Cửu Cát không cho hắn cơ hội. Xoẹt một tiếng. Vân kính phi đao. Hồng quang lóe lên. Xích diễm phi đao xuyên qua cổ họng nam tử, giết chết hắn. Thu hồi xích diễm phi đao, Cửu Cát cất thi thể nam tử vào trong mai rùa đen. Tên này là nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ ta lại không phải sao, trong không khiếu. Chân nguyên xích thiết cũng sắp cạn rồi. May mà chân khí trong thượng đan điền Nê Hoàng Cung khôi phục rất nhanh, Cửu Cát nghỉ ngơi một lát rồi lại chui vào trong mai rùa đen. Thả con trai ngươi ra ngoài, tìm một thanh xích diễm phi đao khác của ta. Cửu Cát phân phó. Hạ Linh Nhi gật đầu. Kim Mục Thần Điêu bay lên trời, dùng móng vuốt sắc bén nắm lấy mai rùa đen, bay là lạ trên mặt đất. Một lát sau, Cửu Cát xuyên qua mai rùa đen, nhìn thấy chỗ chấn thiên lôi phát nổ. Điều khiến Cửu Cát im lặng chính là Hà Thục Hoa vẫn còn nằm ở đó, nàng ta vuốt ve thân thể mình, dường như vẫn còn đắm chìm trong vui thích. Cửu Cát liếc mắt nhìn thi thể nằm trên đất. Không tồi, là một nam nhân thô kệch. Sức lực lớn, khí lực mạnh. Chỉ thấy Cửu Cát cong ngón tay búng ra, một con nhện màu vàng kim có sọc đen được bao bọc bởi hồng quang rơi xuống thi thể nam nhân kia. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh con nhện nhỏ gặm nhấm vang lên không ngừng bên tai. Kim Mục Thần Điêu xoay một vòng, nhanh chóng tìm thấy xích diễm phi đao rơi xuống cách chỗ Hà Thục Hoa không xa. Tiểu Thúy, ngươi ra ngoài, treo mai rùa đen lên người, sau đó gọi Hà Thục Hoa dậy, nói cho nàng ta biết ta đã trở về, những lời khác không cần nói. Cửu Cát dặn dò. Vâng, công tử. Vậy còn đứa bé kia? Ngươi và Hà Thục Hoa hội hợp trước, trở về Vi Gia Bảo rồi ta sẽ kể chuyện đứa bé cho ngươi nghe. Cửu Cát mở ra thiên tàng trận văn, đưa Lý Tiểu Thúy ra khỏi mai rùa đen, đồng thời đưa Xích Diễm Phi Đao vào trong mai rùa đen. Lý Tiểu Thúy giấu mai rùa đen bên hông, giống như một cái túi trữ vật. A, Cao Ký. Cao Ký. Hà Thục Hoa lẩm bẩm. Bỗng nhiên. Hà tỷ. Hà Thục Hoa đang trong trạng thái mê mang bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hà tỷ. Tỷ đang ở đâu? Giọng nói của Lý Tiểu Thúy từ xa truyền đến. Hà Thục Hoa đang trần truồng vội vàng tìm chỗ trốn, Lý Tiểu Thúy giả vờ như không thấy, tiếp tục gọi. Một lát sau, Hà Thục Hoa mặc quần áo xong, từ trong bụi cây đi ra. Tiểu Thúy. Hà Thục Hoa gọi. Hà tỷ tỷ. Đã lâu không gặp tỷ, tỷ đi đâu vậy? Lý Tiểu Thúy hỏi dò. Tất nhiên là ta đi luyện công rồi, bây giờ ta đã tu luyện đến nhị phẩm, võ công còn cao hơn cả ngươi. Ngươi phải cố gắng gấp bội đấy. Ồ, ta vừa nhận được tin tức, công tử đã trở về Vi Gia Bảo, còn gửi thư bảo chúng ta mau chóng trở về. Cửu Cát, Hà Thục Hoa nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Cửu Cát, công tử đã trở về rồi. Nghe vậy, Hà Thục Hoa trầm mặc một lát. Muội về trước đi. Ta không về đâu. Hà Thục Hoa lắc đầu. Vì sao? Nữ nhân bên cạnh Cửu Cát nhiều như vậy, đâu thiếu ta muốn tự mình tu luyện. Hà Thục Hoa giải thích. Nhưng nếu không có khí tức chuẩn tiên cổ của công tử áp chế cổ trùng trong cơ thể, tỷ không sợ bị cổ trùng phản vệ sao? Ha ha. Hà Thục Hoa cười. Muội cho rằng Cửu Cát thật sự hiểu biết về cổ đạo sao? Kỳ thật hắn ta cái gì cũng không biết. Sao tỷ lại nói vậy? Muội biết trong cơ thể ta có bao nhiêu cổ trùng không? Hà tỷ tỷ. Trên người tỷ có thủy tức cổ và thiết bì cổ. Không. Kỳ thật ta chỉ có một. Nói xong, Hà Thục Hoa cởi áo ngoài ra, nửa người trên đột nhiên mọc ra lông tóc, phía dưới váy cũng xuất hiện một cái đuôi to lớn, trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng nửa người nửa hồ ly. Lông tóc biến mất. Hà Thục Hoa lại mặc quần áo vào. Đây là cổ gì vậy? Đây là thú hóa cổ, hiện tại trong cơ thể ta chỉ có duy nhất một con cổ trùng. Chính là hồ thú cổ. Hà Thục Hoa giải thích. Nghe vậy, Lý Tiểu Thúy trầm mặc. Nàng không hỏi con cổ trùng này từ đâu mà có, bởi vì người cho nàng cổ trùng đã bị Cửu Cát giết chết, hiện tại đang nằm trong mai rùa đen, bị một con nhện màu vàng gặm nhấm. Tiểu Thúy. Cổ đạo của Cửu Cát ngay từ đầu đã sai lầm rồi, cổ tu chân chính không phải là trị cổ, mà là dung hợp làm một với cổ trùng, cổ tức là người, người tức là cổ. Vậy hiện tại tỷ là người hay là cổ? Muội cảm thấy thế nào? Hà Thục Hoa cười duyên. Cổ trùng của cổ tu kỳ thật chỉ cần một con là đủ rồi, nhưng con cổ trùng này nhất định phải phù hợp với cổ tu, đó là sự phù hợp về tinh thần. Trên thế gian có trăm ngàn loại người, cho nên cũng cần trăm ngàn loại cổ trùng, người và cổ một khi đã phù hợp, người chính là cổ chính là người, khi đó sẽ không tồn tại bất kỳ sự phản vệ nào nữa, lực lượng của người và cổ dung hợp. Tu vi cũng sẽ tăng mạnh. Ta đã tìm được con đường của riêng mình, không cần đi theo Cửu Cát nữa, ta muốn tự mình tu luyện, cũng không muốn dính dáng gì đến hắn ta nữa. Hà Thục Hoa vuốt tóc, nói. Đột nhiên, một làn khói đen vụt qua. Cửu Cát xuất hiện phía sau Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa xoay người, nhìn thấy Cửu Cát đột ngột xuất hiện, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, Cửu Cát đã mở mắt, trong hốc mắt phải không còn lam bì cổ nữa. Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng trước khi đi, có thể để ta xem thử cổ đạo của ngươi được không? Cửu Cát hỏi. Ngươi muốn xem như thế nào? Rất đơn giản, đưa tay cho ta. Cửu Cát mỉm cười. Hà Thục Hoa do dự một chút, rồi đưa tay ra. Cửu Cát nắm lấy cổ tay Hà Thục Hoa, một luồng chân khí tiến vào cơ thể nàng ta. Vân kính tâm hồ, soi rõ bản thân. Trong cơ thể Hà Thục Hoa quả thật không còn cổ trùng nào khác, chỉ có một con thú hóa cổ ở vị trí ngực. Con cổ trùng này ít nhất cũng có khí tức tam chuyển, hơn nữa hình dạng kỳ dị, hoàn toàn không giống những trùng yêu sinh ra trong tự nhiên. Rất lâu sau, Cửu Cát buông tay. Thế nào? Hà Thục Hoa hỏi. Giọng nói của nàng ta đã có thêm vài phần lạnh nhạt. Cổ đạo của ngươi không sai, cổ đạo của ta cũng không sai. Hà Thục Hoa nở nụ cười chế giễu. Có lẽ nam nhân trên đời này đều giống nhau, luôn không muốn thừa nhận mình sai. Cổ đạo của ngươi là người và cổ không đối lập, còn cổ đạo của ta ngay từ đầu đã là người và cổ đối lập, không phải người trị cổ, thì chính là cổ trị người. Cửu Cát tiếp tục giải thích. Cổ mạnh người yếu, lấy yếu khống chế mạnh, căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi tu luyện như vậy, đến lúc ngươi thành tựu cổ tiên, cổ trùng nhất định sẽ phá thể chui ra, hoặc là chiếm lấy thân thể ngươi. Đó chỉ là do ngươi kiến thức hạn hẹp mà thôi. Tuy bản tính của ngươi và hồ thú cổ có phần tương tự, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Ngươi đã chọn hồ thú cổ làm bản mệnh cổ trùng, như vậy bản tính của ngươi nhất định sẽ dần dần bị vặn vẹo, loại vặn vẹo này diễn ra trong vô thức, có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra. Vậy thì đã sao? Cửu Cát cười cười, không trả lời câu hỏi của nàng ta. Cười xong. Cửu Cát bình tĩnh nói, nếu ngươi đã chọn con đường này, vậy thì hãy đến Mông Trạch tìm kiếm tổ chức cổ tiên. Không bao lâu nữa ta sẽ đến phủ tướng quân Mông Trạch báo cáo, ngươi có muốn đi cùng không? Ánh mắt Hà Thục Hoa lóe lên, vội vàng lắc đầu, không cần. Ta tự mình đi được. Cửu Cát đương nhiên biết nàng ta muốn đi cùng ai, chỉ là người nọ không thể đi cùng nàng ta nữa rồi. Vậy được rồi. Nếu đổi ý, hãy đến Vi Gia Bảo tìm ta. Tiểu Thúy. Chúng ta đi. Chờ đã, Hà Thục Hoa gọi hai người lại. Còn chuyện gì? Các ngươi có biết cách dùng bản mệnh cổ thôn phệ cổ trùng khác hay không? Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy nhìn nhau. Không biết. Ta có thể truyền thụ bí pháp cổ tu cho các ngươi, đây là bí pháp tu luyện chính thống nhất của cổ tiên Mông Trạch, đảm bảo các ngươi có thể tu luyện thành cổ tiên. Nhưng ta có một điều kiện. Hà Thục Hoa nói. Điều kiện gì? Ân oán giữa chúng ta, xem như xóa bỏ. Từ nay về sau, chúng ta ai đi đường nấy, không ai nợ ai. Hà Thục Hoa nghiêm túc nói. Ta đồng ý, Cửu Cát bình tĩnh nói. Ngươi nghe cho kỹ đây. Cổ đạo, chính là người và cổ cùng tu luyện, cùng nhau chia sẻ sinh mệnh. Người giao thân thể cho cổ, cổ truyền thụ thần thông cho người, người chính là cổ chính là người, cho nên người và cổ chỉ có thể sống chết có nhau. Một khi đã chọn bản mệnh cổ, tuyệt đối không thể thay đổi, nếu thay đổi nhất định sẽ bị phản vệ. Cho nên việc lựa chọn bản mệnh cổ cực kỳ quan trọng, cổ tu lựa chọn bản mệnh cổ, nhất định phải chọn lựa cẩn thận. Nếu không phù hợp nhất định sẽ bị phản vệ. Theo ta quan sát, bản mệnh cổ thích hợp nhất với ngươi chính là tâm nhãn cổ. Tiểu Thúy. Bản mệnh cổ thích hợp nhất với ngươi hẳn là trư lực cổ biến dị. Còn về phần hai tỷ muội nhà họ Hạ, ta cũng không quá chắc chắn, có lẽ thiết bị cổ biến dị tương đối thích hợp với các nàng. Sau khi chọn định bản mệnh cổ, nhất định phải từ một đến cùng. Không thể ba lòng hai ý, trong cơ thể cổ sư nếu có nhiều cổ trùng tuy có thể tăng nhanh tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí, nhưng sẽ kìm hãm sự phát triển của bản mệnh cổ. Bởi vậy, cổ sư nên hợp nhất với bản mệnh cổ, thôn phệ những cổ trùng khác, từ đó khiến bản mệnh cổ cường đại hơn. Cổ sư lấy thân thể làm chiến trường, dùng tỏa mạch thuật, trợ giúp bản mệnh cổ thôn phệ những cổ trùng khác. Môn tâm pháp này cực kỳ trân quý, cho dù là ở Mông Trạch cũng được xem là kỳ môn bí thuật. Hà Thục Hoa nói với giọng điệu kiêu ngạo. Ta lấy thủy tức cổ làm ví dụ, thủy tức cổ nằm ở phổi, dùng ngân châm đâm vào ba huyệt thiên trung, ốc ý, thần tàn. Nói xong, Hà Thục Hoa liền lấy ra ba cây ngân châm. Cửu Cát liếc nhìn Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy lập tức cởi áo ngoài ra. Hà Thục Hoa không biết Cửu Cát đã hoàn toàn nô dịch cổ trùng đã trở thành công cụ của hắn, hắn căn bản không cần loại bí pháp này. Nhưng Lý Tiểu Thúy và hai tỷ muội nhà họ Hạ vẫn cần loại bí pháp này. Thiên Tầm Cung 300 năm mới xuất hiện một lần, không khiếu của Cửu Cát tạm thời không thể sao chép được. Chỉ thấy Hà Thục Hoa dùng ba cây ngân châm đâm vào ba đại huyệt thiên trung, ốc ý, thần tàn của Lý Tiểu Thúy. Hiện tại ngươi hãy dùng chân nguyên bức thủy tức cổ ra ngoài, qua thông linh khư, thiên trì, vào đến thực đậu huyệt, trư lực cổ biến dị nằm ở đại tràng của ngươi tất nhiên sẽ nuốt nó. Hà Thục Hoa giải thích. Lý Tiểu Thúy lập tức khoanh chân ngồi xuống, dựa theo lời Hà Thục Hoa, vận chuyển chân nguyên, ép thủy tức cổ từ phổi đến đại tràng. Khi thủy tức cổ đến đại tràng, sắc mặt Lý Tiểu Thúy lập tức biến đổi, nàng lăn lộn trên mặt đất. Một lát sau, Lý Tiểu Thúy mồ hôi đầm đìa ngồi dậy. Cửu Trác nắm lấy tay Lý Tiểu Thúy, dùng vân kính tâm hồ để xem xét. Trư lực cổ biến dị thật sự đã nuốt thủy tức cổ, hơn nữa khí tức của nó cũng tăng cường lên rất nhiều. Làm sao để nuốt thiết bì cổ, Cửu Trác hỏi. Dùng ngân châm đâm vào ba huyệt thủy phân, hạ quản, quan nguyên ở bụng dưới, sau đó dùng chân nguyên bức nó ra ngoài, qua thông linh khư, thiên trì, vào đến thực đậu huyệt. Thiết bì cổ chỉ cần đến địa bàn của trư lực cổ, nó tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để nuốt thiết bì cổ. Nhưng Tiểu Thúy, ngươi vừa mới thôn phệ thủy tức cổ, ít nhất phải nghỉ ngơi 7 ngày mới có thể nuốt thiết bì cổ. Hà Thục Hoa giải thích. Ta đã hiểu. Cửu Trác gật đầu. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Hai bên cáo từ. Cửu Trác mang theo Lý Tiểu Thúy rời đi. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Hà Thục Hoa, Kim Mục Thần Điêu lập tức phóng lên trời cao, chỉ trong thời gian nửa nén nhang đã bay về Vi Gia Bảo. Vi Gia Bảo. Trong tổ ưng, Lý Tiểu Thúy, hai tỷ muội nhà họ Hạ cùng Cửu Trác ngồi lại với nhau, cùng thảo luận về đạo cổ sư. Tuy rằng cổ sư chi đạo mà Hà Thục Hoa nói là nhân cổ đồng tu, nhưng cũng một con đường tu luyện thành cổ tiên. Các ngươi có thể dựa theo đó mà tu luyện. Công tử. Vậy công tử tu luyện như thế nào? Hạ Huân Nhi tò mò hỏi. Cổ sư chi đạo của ta là người và cổ đối lập, hai bên chỉ có thể tồn tại một. Hoặc là người khống chế cổ, hoặc là cổ khống chế người, là con đường vô tình, cô độc. Còn cổ sư chi đạo của Hà Thục Hoa là khiến người và cổ hợp nhất, người là cổ là người, là con đường hữu tình, nhân cổ đồng tu. Vậy tại sao công tử không tu luyện con đường hữu tình mà lại lựa chọn con đường vô tình? Ngươi có tin tưởng người và cổ có thể sinh ra tình cảm hay không? Cửu Trác đột nhiên hỏi. Nếu ngươi tin tưởng thì hãy tu luyện con đường hữu tình. Nếu ngươi không tin thì hãy tu luyện con đường vô tình. Ta thì không tin, ngay từ đầu đã không tin. Ta chỉ tin tưởng con đường của mình, cho dù con đường này chưa từng có ai đi qua. Cửu Trác nói với giọng điệu đầy ẩn ý, sau khi kết thúc thảo luận. Cửu Trác mang theo Lý Tiểu Thúy đi tìm thất cô nãi của Vi Gia, Tưởng Ngọc Thanh. Sau khi cho người ngoài ra, Cửu Trác khởi động thiên tàng trận văn, biến ra hai người. Cung nữ Dương Nga và đứa bé mập mạp đột nhiên xuất hiện trước mặt Tưởng Ngọc Thanh. Đứa bé mập mạp nhìn trái nhìn phải, sau đó lập tức trốn sau lưng cung nữ Dương Nga. Nó còn chưa quen ngươi, chờ quen rồi sẽ rất thân thiết. Lý Tiểu Thúy giải thích. Nó. Dưới tai phải của nó có nốt ruồi. Tưởng Ngọc Thanh kích động đến mức gần như không khống chế được cảm xúc. Có phải hay không? Tưởng Ngọc Thanh vừa sợ hãi vừa mong chờ hỏi. Không sai, chính là nó. Cửu Trác khẳng định. Tưởng Ngọc Thanh vui mừng đến rơi lệ. Cung nữ Dương Nga thì vẻ mặt mơ hồ. Mẹ! Ôm ôm! Đứa bé mập mạp thấy Tưởng Ngọc Thanh khóc lớn liền chủ động nhào vào lòng nàng, dỗ dành. Nhìn thấy cảnh này, Cửu Trác và Lý Tiểu Thúy đều mỉm cười. Sau một phen thân thiết, Cửu Trác để cung nữ Dương Nga đưa đứa bé sang một bên, sau đó kể lại lai lịch của đứa bé cho Tưởng Ngọc Thanh nghe. Đứa bé này tên thật là Phong Trục Ngọc, là con trai duy nhất của Hoàng hậu Trung Thuấn Hoa. Nhìn bề ngoài, nó là người có khả năng được lập làm thái tử nhất, nhưng trên thực tế, thứ đang chờ đợi nó chính là cái chết. Cửu Trác lựa chọn một số chuyện trong hoàng cung để kể lại. Còn về chuyện mai rùa, Cửu Trác chỉ nói sơ lược, chỉ nói mình có một món pháp bảo không gian, cho nên mới có thể thuận lợi trốn thoát khỏi hoàng cung. Cung nữ Dương Nga biết rất nhiều bí mật, may mà nàng ta chỉ là người thường, rất dễ khống chế, ngươi phải cẩn thận trông chừng nàng ta. Công tử yên tâm. Đứa nhỏ tên là gì? Không thể gọi là mập mạp mãi được, Tưởng Ngọc Thanh hỏi. Ba người cùng nhau thương lượng, cuối cùng đặt tên cho đứa bé là Trương Bàn. Mẹ của Trương Bàn trên danh nghĩa là Dương Nga. Tưởng Ngọc Thanh thu nhận Dương Nga làm nha hoàng thân cận, đồng thời nhận Trương Bàn làm con nuôi. Từ nay về sau, hai mẹ con đoàn tụ. Sau khi giao Dương Nga và đứa bé cho Tưởng Ngọc Thanh, Lý Tiểu Thúy chủ động yêu cầu được ở lại Mai Rùa. Bên trong Mai Rùa là một tiểu viện, hoàn cảnh thanh u, thập phần thích hợp để tu luyện, hơn nữa còn có thể đi theo Cửu Cát bất cứ lúc nào. Sau khi cung nữ Dương Nga rời đi, Cửu Cát cũng cần một người chăm sóc Mai Rùa. Bên trong Mai Rùa, Cửu Cát lấy ra một quả trứng cổ từ trong cơ thể của một nam tử. Quả trứng cổ này có kích thước to bằng quả trứng gà, hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của Cửu Cát. Cửu Cát cầm quả trứng cổ khổng lồ này trên tay, sau đó vận chuyển chân nguyên rót vào bên trong. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là quả trứng cổ này căn bản không hấp thu chân nguyên, hơn nữa còn có một ý thức ngoan cường chống cự Cửu Cát. Ý thức này vô cùng kiệt ngạo, không muốn bị Cửu Cát khống chế. Cửu Cát chỉ có thể tạm thời cất quả trứng cổ này vào trong hồ lô đen. Bên ngoài, Lý Tiểu Thúy đã đào xong một cái hố lớn. Cửu Cát khởi động thiên tàn trận văn, ném thi thể nam tử và chiếc giỏ thủng lỗ vào trong hố. Sau đó, Lý Tiểu Thúy lấp đất lại. Sau khi chôn cất xong, Lý Tiểu Thúy mang theo Mai Rùa trở về Vi Gia Bảo. Nửa ngày sau, một quản sự của Vi Gia dẫn theo ba thợ xây đến gặp Cửu Cát. Sau khi quản sự rời đi, Cửu Cát nói với ba người thợ xây, ta muốn cải tạo gian phòng bếp thành phòng luyện đan và phòng luyện khí, các ngươi có thể làm được không? Xin hỏi, chúng ta phải xử lý nguồn lửa như thế nào? Một thợ xây hỏi. Là võ tiên chân hỏa. Cửu Cát đáp. Vậy thì dễ rồi. Xin hỏi, có thể cho chúng ta xem qua gian phòng bếp một chút được không? Phòng bếp nằm trong mật thất, cửa vào mật thất không thể để người ngoài nhìn thấy. Các ngươi hãy bịt mắt lại, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Cửu Cát dùng một sợi dây thừng, dắt ba người thợ xây bịt mắt đi vào mật thất. Mật thất mà Cửu Cát nói đến chính là Mai Rùa. Pháp bảo đỉnh cấp của Thiên Tàng Minh. Thiên Tàng Cung. Bên trong Mai Rùa có một gian phòng bếp. Lý Tiểu Thúy và Hạ Huân Nhi canh giữ ở bên ngoài, cửa sổ hé mở, chỉ để lộ ra một chút ánh sáng. Bên trong phòng bếp, ba vị lão sư phụ, chính là nơi này. Cửu Cát chỉ vào gian phòng bếp. Nơi này đúng là phòng bếp, xem ra đã được xây dựng rất nhiều năm. Xà nhà này được làm bằng gỗ lim vàng, ít nhất cũng phải ngàn năm tuổi. Một thợ xây khác chỉ vào xà nhà tối màu trên đỉnh đầu nói. Vậy thì làm phiền ba vị lão sư phụ. Cửu công tử khách khí rồi. Sau vài ngày, Cửu Cát đã có được một phòng luyện đan và phòng luyện khí vừa đơn giản lại tinh xảo bên trong Mai Rùa. Từ đầu đến cuối, ba người thợ xây đều không biết bọn họ đang ở bên trong một món pháp bảo. Bên cạnh hồ nước trong tiểu viện, Lý Tiểu Thúy xây một cái bếp lò đơn giản. Bên trong Mai Rùa có ba gian phòng nhỏ. Gian phòng ở giữa là phòng ngủ, gian phòng bên trái là phòng chứa đồ, gian phòng bên phải là phòng luyện đan và luyện khí. Lý Tiểu Thúy chuyển phòng bếp đến bên cạnh hồ nước. Hạ Linh Nhi đang cắt rau. Hạ Huân Nhi đang nhào bột. Lý Tiểu Thúy nhóm lửa nấu cơm. Hương thơm lan tỏa khắp nơi. Cửu Cát cùng ba nữ ngồi trên đất, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, vô cùng thoải mái. Hiện tại, Cửu Cát đã hoàn toàn khống chế được cổ thành, không còn bất kỳ nỗi lo nào nữa. Lý Tiểu Thúy và hai tỷ muội nhà họ Hạ cũng đã có được phương pháp tu luyện, ít nhất không cần lo lắng cổ trùng phá thể chui ra. Bốn người đều rất ung dung, tự tại. Sau khi ăn uống no say, bốn người nhảy xuống hồ nước, thỏa thích vui đùa. Tiếng cười nói rộn vang cả một vùng. Không lâu sau, Hạ Huân Nhi mặc một bộ y phục mỏng, ngồi bên cạnh gõ trống. Tiếng trống rộn rã vang lên. Kim đồng, ngân mâu thay phiên nhau mang theo Mai Rùa du ngoạn khắp nơi. Khi thì bay lượn trên đỉnh Lộc Lô Phong, khi thì bay đến Vân Yến Hồ tìm trứng chim, vô cùng tiêu dao, tự tại. Chỉ trong một ngày, Kim Mục Thần Điêu có thể bay khắp Bắc Lộc Châu. Nơi nào có trứng chim, nơi nào có yêu thú, bốn người đều biết rõ ràng. Buổi chiều, hai con Kim Mục Thần Điêu bay về Vi Gia Bảo. Cửu Cát ở trong phòng luyện khí, dùng tiên thiên luyện khí thuật xử lý năm móng vuốt màu đen quỷ dị. Đây là móng vuốt của một con ma vật đến từ dị giới. Cửu Cát muốn bóc tiên thiên trận văn bên trong ra, xem thử nó có công dụng đặc biệt gì, sau đó dựa theo công dụng của nó để phối hợp với các loại kim loại khác, luyện chế thành phi đao pháp khí. Hai thanh xích diễm phi đao đúng là không đủ dùng. Lý Tiểu Thúy cầm hai thanh đao, luyện tập bên trong Mai Rùa. Sau khi có được bí pháp cổ sư, trư lực cổ trong cơ thể Lý Tiểu Thúy đã được nâng lên tam chuyển. Đặc tính của trư lực cổ vô cùng phù hợp với Lý Tiểu Thúy, tốc độ tu luyện của nàng tăng lên rất nhanh. Quan trọng nhất là Lý Tiểu Thúy đã tìm được con đường tu luyện cho mình. Chỉ cần nàng kiên trì đi theo con đường hữu tình, sớm muộn gì cũng có thể trở thành cổ tiên. Bên ngoài, trong tổ ưng, Hạ Huân Nhi đang may túi thơm. Cửu Cát muốn trang trí lại mai rùa một chút. Dù sao thì thứ này là hắn lấy được từ trong thư phòng của Lý Thái Tuấn, nhỡ đâu sau này Lý Thái Tuấn dùng quyền thế truy tra, bản thân hắn thì không sao, chỉ cần chui vào mai rùa, để Kim Mục Thần Điêu mang đi là được. Nhưng hắn còn có rất nhiều con cháu ở Vi Gia, nếu liên lụy đến Vi Gia thì sẽ bất lợi cho con cháu của hắn. Trước mặt Hạ Linh Nhi là một đống mai rùa. Tất cả đều là mai rùa thật. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu sau này bị cao thủ truy đuổi, hắn không thể không chui vào mai rùa. Vào lúc hắn chui vào mai rùa, hắn sẽ ném ra một đống mai rùa thật giả lẫn lộn. Cho dù là cao thủ lợi hại đến đâu, khi đối mặt với một đống mai rùa thật giả lẫn lộn, bọn họ cũng không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vài ngày sau, Du Mã Nguyên, Kim Mục Thần Điêu từ trên trời lao xuống. Mục tiêu của nó là một con tiểu yêu trên mặt đất. Đó là một con thanh sài. Loại tiểu yêu thường gặp nhất ở Du Mã Nguyên. Thanh sài cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nó điên cuồng bỏ chạy. Nhưng khi Kim Mục Thần Điêu vừa đáp xuống đất liền biến mất, thay vào đó là một nam tử mặc hắc y, hắc quang lóe lên. Một thanh phi đao đâm thẳng vào cổ thanh sài. Thanh sài bị thương, hai mắt đỏ ngầu, không chạy trốn nữa mà lao thẳng về phía Cửu Cát. Cửu Cát hóa thành một làn khói đen biến mất. Mất đi mục tiêu, thanh sài điên cuồng chạy loạn trên Du Mã Nguyên, không biết mệt mỏi. Kim Mục Thần Điêu bay trên không trung, theo sát thanh sài. Trên móng vuốt của nó là một cái mai rùa. Cửu Cát đang ở bên trong mai rùa, quan sát thanh sài. Khoảng nửa canh giờ sau, thanh sài thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất, không còn nhúc nhích. Cửu Cát từ trong mai rùa đi ra, kiểm tra thương thế của thanh sài. Con thanh sài này có thực lực tương đương với võ sư tứ phẩm, sau khi trúng đao, nó vẫn chạy như điên, cuối cùng kiệt lực mà chết. Thanh phi đao kia được Cửu Cát luyện chế từ móng vuốt của Mộng Yểm. Sau khi thử nghiệm, Cửu Cát phát hiện móng vuốt của Mộng Yểm có thể khiến tinh thần đối phương trở nên hỗn loạn. Loại lực lượng có thể trực tiếp tấn công thần hồn này thật sự vô cùng thần kỳ. Cửu Cát lấy móng vuốt của Mộng Yểm từ trên người thanh sài xuống. Hiện tại, thanh phi đao này mới chỉ là phôi thai, hắn cần phải dung hợp nó với những kim loại khác. Nhưng mà, dung hợp kim loại là hậu thiên luyện khí thuật, Cửu Cát chưa từng thử qua, hơn nữa, những tài liệu này đều vô cùng trân quý, tốt nhất là nên tìm người khác hỗ trợ. Kim Mục Thần Điêu lại bay lên không trung. Chỉ trong thời gian một nén nhang đã bay đến Hỏa Thạch Lâm. Cửu Cát một mình đi đến Đàm Gia luyện khí đường ở Hỏa Thạch Lâm, tìm một vị bằng hữu cũ. Sau khi hỏi thăm rất nhiều người ở Đàm Gia luyện khí đường, Cửu Cát biết được Đàm Vịnh Thương đã trở về Đàm Gia, nhưng mà, hắn không có ở luyện khí đường mà đang bế quan ở Đàm Gia Bảo. Sau khi hỏi thăm được nơi ở của Đàm Vịnh Thương, Cửu Cát xoay người rời đi. Đêm đó, Kim Mục Thần Điêu bay đến bầu trời phía trên Đàm Gia Bảo. Đàm Gia Bảo xây dựng dựa vào núi, nơi ở của Đàm Vịnh Thương là ở sườn núi tầng 3, bên trái là vực sâu, bên phải là thao trường, vị trí này có thể coi là vô cùng thanh tịnh. Lúc này tuy là ban đêm, nhưng Kim Mục Thần Điêu cũng không trực tiếp đáp xuống Đàm Gia Bảo. Trong Đàm Gia Bảo có võ tiên, vẫn nên dè chừng một chút. Một cái mai rùa đen như mực từ trên trời giáng xuống, lặng lẽ rơi vào trong một cái sân nhỏ. Bên trong tiểu viện, trong căn nhà tranh truyền đến tiếng sột soạt. Đột nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện ngoài cửa sổ. Người nọ dừng lại một chút ngoài cửa sổ dán giấy, sau đó liền đi vào trong sân nhỏ. Cửu Cát ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm tỳ bà, nhắm hai mắt gảy đàn tỳ bà len keng. Tiếng đàn vang lên, Đàm Vịnh Thương giật mình tỉnh giấc. Đại tẩu, nàng có nghe thấy tiếng tỳ bà không? Đàm Vịnh Thương toát mồ hôi hột. Âm thanh tỳ bà quen thuộc bên tai khiến Đàm Vịnh Thương lạnh sống lưng. Nhưng hương đã đốt, không thể không đốt hết được. Thôi kệ, Đàm Vịnh Thương dứt khoát bịt tai trộn chuông. Không biết qua bao lâu, một nén hương cháy hết, Đàm Vịnh Thương khoác một chiếc áo mỏng đi ra ngoài sân. Bên ngoài tiểu viện đã không còn tiếng đàn. Hô! Đàm Vịnh Thương thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là mình nghe nhầm. đại tẩu quả nhiên không tệ. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Đàm Vịnh Thương bỗng nhiên quay người lại, trên bệ hoa vừa rồi rõ ràng không có gì vậy mà lúc này lại có một người mù ôm đàn tỳ bà ngồi đó. Ngươi là người hay là quỷ? Đàm Vịnh Thương sợ hãi hỏi. Tranh tranh tranh. Đương nhiên là người. Cửu Cát nhếch mép cười, sau đó mở mắt. Dưới ánh trăng, Đàm Vịnh Thương nhìn thấy đôi mắt trong veo của Cửu Cát. Chúc mừng Trương Huynh. Thiên Tàng Cung một chuyến, được như ý nguyện, chữa khỏi bệnh về mắt, có được đôi mắt sáng, thật đáng mừng. Đàm Vịnh Thương chắp tay nói. Đàm Huynh. Thật không dám giấu giếm, ta chưa từng đến Thiên Tàng Cung. Ồ, vậy xin hỏi Trương Huynh đã chữa khỏi mắt như thế nào? Hôm đó ta và Đàm Huynh chia tay liền đi về phía con thuyền đen kia, không ngờ trên đường gặp phải một kẻ, ăn nói ngông cuồng, ta bèn giết hắn. Sau khi lục soát thi thể thì tìm được bảo đan trọng sinh tạo hóa đan do Ngọc Hồ Đan Minh luyện chế, ăn vào. Liền có được đôi mắt sáng như bây giờ. Cửu Cát cố ý giải thích. Những kẻ đến Thiên Tàng Cung căn bản không có ai sống sót, nếu hai mắt của Cửu Cát được chữa khỏi ở Thiên Tàng Cung, chắc chắn sẽ bị Hạo Khí Lâu truy xét, cho nên Cửu Cát không ngại phiền phức mà giải thích. Hễ ai hỏi hắn đều nói là mình đã dùng trọng sinh tạo hóa đan. Nói dối 100 lần thì thành sự thật. A a a, vậy thì thật sự là đáng mừng, đáng mừng. Đàm Vịnh Thương nghe xong ngẩn người, dù sao thì cứ chúc mừng là được rồi. Cùng vui, cùng vui. Ta có gì mà vui chứ? Đại tẩu của ngươi không tệ. Đàm Vịnh Thương lại ngồi phịch xuống đất. Trương Huynh, ngươi có ý gì? Tuy rằng đang ở Đàm Gia Bảo, trong bảo có võ tiên Đàm Gia trấn giữ, nhưng Đàm Vịnh Thương lại giống như đang ở nơi hoang dã, hoàn toàn bị Cửu Cát nắm thóp. Ta có một món đồ tốt muốn ngươi xem thử. Cửu Cát đưa tay khẽ vuốt bên hông. Tuy rằng mai rùa được Cửu Cát đeo bên hông, nhưng lại được giấu ở bên trong lớp áo. Đàm Vịnh Thương chỉ nghĩ là Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật, sau đó lấy ra một vật đen xì hình răng nanh. Cái gọi là đồ tốt chính là chỉ nguyên liệu yêu thú đã qua xử lý. Đàm Vịnh Thương cầm lấy món đồ, mượn ánh trăng cẩn thận quan sát. Đây hình như là móng vuốt. Không sai, đúng là móng vuốt. Hình như là thuộc tính ám, thật hiếm thấy, đây là móng vuốt của yêu thú gì vậy? Đàm Vịnh Thương hỏi. Là của Mộng Yểm. Mộng Yểm là yêu thú gì? Là một loại yêu thú rất kỳ lạ. Chưa từng nghe nói qua. Không sao, ta đã xử lý xong nguyên liệu rồi, ngươi chỉ cần dựa theo đặc tính của nó, dùng hậu thiên luyện khí thuật xử lý một chút là được. Đã rút hết tiên thiên trận văn ra rồi sao? Cửu Cát gật đầu. Chuyện này không khó, dùng ám kim và nguyên từ tinh kim kết hợp với nguyên liệu này, có thể luyện chế ra một thanh phi đao thuộc tính ám, nhưng mà việc này cần phải mượn địa hỏa ở Hỏa Thạch Lâm mới hoàn thành được. Tốt! Ta sẽ ở Hỏa Thạch Lâm chờ ngươi, đừng thất hẹn, nếu không. Khà khà! Cửu Cát cười đầy ẩn ý, sau đó hóa thành một làn khói đen biến mất. Trương Huynh! Trương Huynh! Đàm Vịnh Thương gọi lớn nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Cửu Cát không hề rời đi, hắn chỉ trốn vào trong mai rùa. Mai rùa được đặt trong vườn hoa, dưới một gốc hoa. Bên trong mai rùa. Trên bãi cỏ trong tiểu viện nhà nông. Lý Tiểu Thúy mặc một bộ đồ mỏng đang chiên thịt, Hạ Linh Nhi hâm nóng rượu. Sau khi ăn uống no say, ba người liền hành sự mây mưa. Kim Mục Thần Điêu Ngân Mâu đã trưởng thành, nó đứng trên mái nhà, thông qua mai rùa quan sát thế giới bên ngoài, giống như một lính canh gác. Ba ngày sau, Hỏa Thạch Lâm, luyện khí phường Đàm Gia. Cửu Cát bỏ ra gần nửa trương vàng mới đổi được đủ ám kim và nguyên từ tinh kim để luyện chế ra năm thanh Mộng Yểm phi đao. Có kim thiết, vân kính phi đao của Cửu Cát mới có thể phát huy uy lực, nếu chỉ là móng vuốt của Mộng Yểm thì vẫn không cứng bằng tinh thiết được luyện chế từ nguyên từ tinh kim. Cửu Cát còn đặc biệt dùng gỗ đàn làm một giá đỡ vũ khí trong mai rùa. Trên giá đỡ cắm đầy phi đao. Hai thanh xích diễm phi đao. Năm thanh Mộng Yểm phi đao. 12 thanh phi đao tinh thiết bình thường được tẩm kịch độc thanh thực. Trên giá đỡ còn có mấy viên lôi hỏa châu. Sau khi phân loại xong, Cửu Cát chỉ cần vỗ nhẹ vào mai rùa là có thể dễ dàng lấy phi đao và lôi hỏa châu ra, còn tiện hơn cả túi trữ vật. Một tháng sau, Cửu Cát cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Không Khiếu. chân nguyên màu đỏ như sắc trong không khí giống như thủy triều không ngừng gột rửa thành khiếu loáng thoáng có dấu hiệu nới lỏng. Cửu Các nhớ rõ lúc mình mở không khiếu, chân nguyên có màu xanh đồng, sau khi tỉnh lại, chân nguyên biến thành màu đỏ như sắc, bây giờ rõ ràng lại có biến hóa. Lần đầu tiên không khiếu biến hóa, Cửu Các đang trong trạng thái ngủ đông, lần thứ hai không khiếu biến hóa, Cửu Các lại đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Vì muốn quan sát không khiếu, Cửu Các giống như khổ hạnh tăng khoanh chân ngồi, bất cứ lúc nào cũng ở trạng thái nhập định. Tuy rằng Cửu Các bế quan khổ tu, nhưng hai chị em Hạ gia vẫn thay phiên nhau để kim đồng ngân mâu sải cánh bay cao, ngao du khắp nơi. Theo dõi thế giới qua đôi mắt của Hùng Ưng, chiến đấu trên bầu trời, quan sát mặt đất, quả là một trải nghiệm thú vị. Đột nhiên, Tiểu Thúy tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhìn xem đó là cái gì? Hạ Huân Nhi kéo Lý Tiểu Thúy đang luyện đao, nhìn ra bên ngoài thông qua mai rùa. Chỉ thấy trên thảo nguyên mênh mông, một con quái vật lông lá dính đầy máu đang điên cuồng chạy trốn. Đó là một con quái vật nửa người nửa cáo, trong miệng ngậm một con cáo nhỏ, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Một con hồ yêu to lớn màu đỏ rực như lửa đang đuổi giết con quái vật nửa người nửa cáo kia. Con hồ yêu màu đỏ kia chỉ là tiểu yêu, nhưng tiểu yêu cũng chia thành 3-7 loại, tiểu yêu yếu ớt chỉ có tu vi tứ phẩm, ngũ phẩm, tiểu yêu lợi hại thậm chí có thể so sánh với võ sư nhất phẩm. Con hồ yêu màu đỏ rực này hiển nhiên là dị chủng, không chỉ có hình thể to lớn, mà còn có thể phun ra cương phong nóng rực, chỉ còn một bước ngắn nữa là có thể hóa thành đại yêu. Đó hẳn là Hà tỷ tỷ. Lý Tiểu Thúy đã từng nhìn thấy hình dạng nửa người nửa cáo của Hà Thục Hoa, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra. Sao tỷ ấy lại biến thành như vậy? Tuy rằng Hạ Huân Nhi đã nghe muội muội Hạ Linh Nhi kể về bản mệnh cổ là hồ thú cổ của Hà Thục Hoa, nhưng nhìn thấy nàng biến thành hình dạng nửa người nửa thú, ăn lông ở lỗ thì vẫn bị chấn động. Nhân cổ hợp nhất, người là cổ là người, Hà tỷ tỷ bị ảnh hưởng bởi thú hóa cổ cho nên mới trở nên như vậy, tỷ muội tình thâm, ta phải đi cứu tỷ ấy. Lý Tiểu Thúy rút song đao bên hông ra. Trong mai rùa, Cửu Các ngồi trong căn nhà lớn, yên lặng quan sát sự biến hóa của không khiếu. Công tử, Hà tỷ tỷ gặp nguy hiểm, có thể để ta đi cứu tỷ ấy không? Lý Tiểu Thúy nhỏ giọng hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.